Một nữ hai ba nam, chương 122, góc truyện audio.com, tân hôn yến nhĩ trung quy cũng là hưởng tuần trăng mật, tuy rằng lời lẽ không giống, nhưng hôn nhân đại sự ở trong mắt cổ nhân càng quan trọng. Tần Vũ Hàng giống như trước kia như vậy cấp cho Diệp Tuệ cùng Sở Du 5 ngày hưởng thụ, bởi vì gả vào là sư đệ nhà mình, về chuyện sinh hoạt đặc biệt quan tâm, từ Tần gia chuyển đến rất nhiều vật phẩm coi như hạ lễ. Hoàng Phủ Trạch Đoan cũng hạ chỉ ban cho Kim Châu tơ lụa, Hoàng gia ngự dụng Thiệu Dương cung được trang trí xa hoa lộng lẫy, phòng khách kế bên cửa sổ là cái kệ cổ sắp đầy hàng hóa đồ sứ tinh mỹ, đồ cổ sang quý, ở bên cạnh có một cái giường gỗ tử đàn. Diệp Tuệ bồi đại ca cả ngày, bày ra các kiểu chơi nàng học được từ các lão công, tận lực muốn bồi thường cho đại ca. Tới buổi tối nằm ở trên giường ôm nhau ngủ say. Nhưng qua canh một, Diệp Tuệ lặng lẽ đi ra khỏi Thiệu Dương cung, đi vào phía Thao Quang điện bên phải, đi vào đại điện, thái giám thấy nàng vội vàng hành lễ. Nàng không để ý tới, tới cửa phòng ngủ, cởi giày thêu đi đến gần. Tần Vũ Hàng mới vừa tắm xong, đang định đi ngủ chợt nhìn thấy thê tử, không khỏi ngẩn ra. Mặc ít như vậy chạy ra, nàng tưởng trời còn ấm áp. Hắn đi tới bên cạnh phát hiện một đôi tay nhỏ lạnh đến đóng băng, vội bế lên, đặt ở trên giường dùng chăn bao bọc. Diệp Tuệ yên lặng không nói gì, ở nơi đại lão công này cảm thấy có chút cảm giác an toàn, không giống vừa rồi như vậy trong lòng lo lắng. Vì sao không nói lời nào, đang êm đẹp sao từ chỗ tam sư đệ kia chạy ra, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tuệ lắc đầu, xê dịch vào trong, kéo chăn ra. Tướng công lên đi, Tần Vũ Hằng nằm ở bên cạnh thê tử, ngưng mi nhìn nàng. Là tam sư đệ khi dễ nàng, ta tìm hắn tính sổ. Không có, chàng ấy đối ta thực tốt, chính là Diệp Tuệ đặt tay ở trên ngực hắn, dầu dĩ nói. Chính là ta nhớ chàng, đứa nhỏ này, chúng ta không phải mỗi ngày đều ở gặp mặt. Tần Vũ Hằng vỗ ở sống lưng nàng, giống như dỗ dành tiểu hai tử, nhẹ nhàng vỗ về. Chờ lát nữa liền đi trở về, tam sư đệ phát hiện nàng lén trốn, sẽ khổ sở. Ta cũng khổ sở đó. Diệp Tuệ trong lòng đau khổ, không thể nói ra, trong lòng như là nghẹn một khối to, rốt cuộc nhịn không được quấn lên Tần Vũ Hàng, hôn thân thể hắn, phảng phất chỉ có như vậy, mới cảm thụ rõ ràng không lâu trước đây cái linh hồn ấm áp kia còn đang thâm tình ôm chính mình. Tần Vũ Hàng đã mấy ngày không có cùng nàng hành phòng, bị một tồi hôn lên, quanh thân như đốt lửa, bất đắc dĩ cười khổ. Tam sư đệ mà biết sẽ khổ sở, phu quân ghét bỏ ta. Diệp Tuệ đang hôn tấn giang hắn, bực bội cắn một chút. Cái đồ vật kia không thể ăn, Tần Vũ Hàng ngao một tiếng đem nàng đè ở dưới thân, cách quần áo nhắm ngay một đóa hương mềm cắn xuống, dây nghiến vài cái. Nàng là mụ phù thủy nhỏ thích ăn thịt người sao, xem ta như thế nào sửa trị nàng. Tướng công, chàng cắn một chút cũng không đau, Diệp Tuệ có ý định muốn dụ hoặc hắn, từ dưới thân hắn đứng lên, rời giường, chân trần đạp lên trên thảm, vừa múa một bài vũ dân tộc, vừa cởi bỏ quần áo trên người đi, đến khi quần áo cởi hết dáng người quyến rũ vẫn còn múa không ngừng. Nương tử muốn tra tấn chết ta, Tần Vũ Hàng từ phía sau lưng thê tử ôm lấy nàng, hai tay cùng nhau đưa đến phía trước phủ lên một đôi đẫy đà bởi vì thở dốc còn đang run rẩy. Diệp Tuệ thuận thế quỳ gối trên thảm, cái mông hướng tới hắn. Muốn ta, nàng hiện tại muốn phát tiết, muốn đem hư không lấp. Góc truyện audio.com, đầy, Tần Vũ Hàng quỳ gối phía sau nàng, ôn nhu dán lên trên, không ngừng hôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoa động, khơi mà một mảnh tình ý. Diệp Tuệ toàn thân mềm mại, ươm ươm liên tục, thân mình uốn éo, thấp giọng nói. Cho ta đi, lúc này đây muốn tàn nhẫn, đâm xuyên qua cũng được. Thầm nghĩ, dùng đau đớn loại bỏ hư không, đuổi đi mê mang, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Tần Vũ Hàng đã không thể tự chủ, ôm chặt thê tử, hai bộ phận chặt chẽ kết hợp một chỗ. Từng đợt sóng tình chiều đánh sâu vào cả hai thân thể, theo động tác chặt chẽ kết hợp càng lúc càng dâng cao, thần trí chậm rãi từ trong đầu rời đi, chỉ còn cảm thụ tinh tế của cơ thể này đang mãnh liệt tập kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoái cảm mãnh liệt tập kích đến cơ hồ là hít thở không thông. Trong đầu giống như ngàn vạn đóa hoa lửa, nở rộ như pháo hoa bay lên trời, thân mình bị điện lưu mênh mông thổi quét, đôi nam nữ giao điệp cùng nhau lúc này tại đây cùng đồng thời hô lên. Lúc Sở Du tỉnh lại, Thiệu Dương cung không có một bóng người, hắn ghê thái giám nhắc tới hoàng hậu đi Thao Quang điện, bất chi bất giác đi tới nơi này. Thủ vệ hạ nhân thấy là sư đệ đồng môn của chủ tử, mà trước đó mấy lần đến đều không cần thông báo mệnh lệnh, liền cho đi. Tần Vũ Hàng ngồi xếp bằng trên thảm, ôm thê tử để ở trên đùi nghỉ tạm, lau đi mồ hôi trên trán, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra. Sở Du nhìn thấy hai người không mảnh vải vừa sau cao chiều, ngẩn ngơ, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy Diệp Tuệ tiếp đón. Lại đây đi, Sở Du, không cần phải dò hỏi, nàng biết hắn là Sở Du, từ cặp mắt kia là có thể nhìn ra tới. Hắn tới trước mặt nàng quỳ xuống, dường như cảm ơn, dùng đôi tay vuốt ve thân mình nàng. Diệp Tuệ đối diện cặp mắt lam rõ ràng kia cảm thấy tự đáy lòng xin lỗi, thực ôn nhu cởi đi quần áo hắn, một đôi tay mềm đặt ở trên cơ ngực hắn vuốt ve, xoa hai điểm màu son, một bàn tay đi xuống, cầm thấp giọng ở bên tai hắn nói. Ta cầm tấn giang chàng. Hắn hiểu ý tứ những lời nói này của nàng, tuy rằng không rõ vì sao gọi tên kỳ quái như vậy, nhưng hiểu được cùng một cái linh hồn khác trong cơ thể phân không ra quan hệ, chỉ là hắn hiếm khi được ôn nhu đến đáng thương, nên rất cảm động. Tần Vũ Hàng ôm thê tử để ngồi ở trên đùi Sở Du, để nam căn Sở Du vùi vào trong hoa huyết nàng, để cho hai người chặt chẽ kết hợp. Hoa huyết nàng hàm chứa đầy tinh dịch Tần Vũ Hàng, cho dù cự vật của Sở Du rất to lớn cũng thuận lợi một đường đi vào. Sở Du có dòng máu châu Âu nên màu da rất trắng, cự vật tuy cũng thô dài như các lão công, nhưng màu sắc lại trắng trẻo như của Mặc Kỳ, thực có bao nhiêu yêu mị. Diệp Tuệ ưa thích nhìn nơi hai người kết hợp nhiều hơn vài lần. Cự vật hắn cứng rắn rút ra đâm vào thực mãnh liệt không thua kém các lão công, mang theo ái dịch lấp lánh bên trên khiến cho càng thêm bắt mắt. Tần Vũ Hàng vừa rồi cảm thấy có lỗi với tam sư đệ, nên quỳ ở bên cạnh nàng, ghé đầu vào mút một đóa nhũ phong đang dựng thẳng khiêu khích, cánh tay phải theo sau lưng nàng vòng đến phía trước vuốt ve một đóa phong còn lại, cánh tay trái vịn vào eo nhỏ, giúp nàng đong đưa thân mình mang lại khoái cảm cho Sở Du. Hạ thân nàng trượt đi trên nam căn tam sư đệ khiến hắn mị mắt thở dồn. Tần Vũ Hàng biết Sở Du là bị kích thích lại càng mạnh tay hơn. Bàn tay kia lại buông ra phong mềm, rời xuống dưới nơi hai người đang kết hợp, không nhìn cũng dễ dàng tìm. Gocchuyenaudio.com, được cánh hoa, dày ấn lên trên, khiến Diệp Tuệ tê dại càng thêm uốn éo thân mình. Mà mỗi một cử động của Diệp Tuệ đều khiến cho thần trí Sở Du giống như bay lên mây. Mở mắt thấy một đóa phong mềm của nàng theo cử động mà nhảy múa trước mặt. Hắn không tự chủ cúi người vùi đầu dây cắn lên trên, làm nàng thêm hứng khởi. Phòng ngủ ngập đầy tiếng la tê dại hết đợt này đến đợt khác của nam nhân cùng nữ nhân, bay ra khỏi thao quang điện, thủ vệ thái giám đều mặt đỏ. Nói chàng yêu ta, Diệp Tuệ nhìn khuôn mặt này, trong đầu hiện lên đại ca ôn nhuận cười. Ta yêu nàng, hoàng hậu. Sở Du một đôi mắt lam trở nên đỏ đậm, đôi tay nâng tuyết đồn, lớn tiếng gào giống. Ta cũng yêu chàng, Diệp Tuệ đột nhiên hôn môi hắn. Một hồi sau cao chiều không thể tránh từ trong cơ thể hai người thổi quét mà đến, trong đầu giống như vào mùa đông, củi than bị lửa đốt cháy phừng phực bập bùng một đường vỡ ra, nở rộ thành từng chùm ánh sáng trắng lớn. Diệp Tuệ đẩy Sở Du ngã ra trên thảm, nàng nằm sụi lơ trên người hắn thở hổn hển, tuyết đồn lộ hết ra trước mặt Tần Vũ Hàng. Nam căn Sở Du vẫn còn cắm chặt chẽ bên trong hoa huyết, một dòng bạch dịch theo đó chảy ra thấm ướt cả hai quả cầu lớn. Hoa cúc nàng vì có cao chiều vừa rồi liền cũng nở rộ kiều diễm dụ hoặc. Tần Vũ Hàng nhìn hình ảnh dâm mỹ trước mắt không cầm lòng đậu vùi đầu hôn xuống, cái lưỡi không ngừng lúc thì vuốt ve lên hoa cúc, khi thì liếm mút lên hoa huyết cùng gốc căn của tam sư đệ. Nam căn của Sở Du sau khi phát tiết cũng chưa từng dịu xuống, hiện tại bị đầu lưỡi nhị sư huynh làm cho to lớn thêm một vòng. Diệp Tuệ cũng cảm thấy biến hóa bên trong hoa huyết, bên ngoài hoa cúc lại đang bị đại lão công không ngừng kích thích khoái cảm, nháy mắt quay trở lại. Đại lão công, mau cho ta muốn của chàng, thật muốn trêu chọc chết ta sao? Diệp Tuệ chịu không nổi khàn giọng cầu xin, Tần Vũ Hàng đã cứng rắn từ trước lúc thấy tam sư đệ mê mẫn chơi trong hoa huyết nương tử yêu của mình, hiện tại nghe nàng khát cầu, nơi nào chịu nổi, một tay vịn eo nàng, một tay đỡ chính mình, mạnh mẽ đút vào cốc huyệt. Diệp Tuệ bị đau hơi nhăn mi, Sở Du nằm im bên dưới nhìn thấy đau lòng, không chịu nổi ôm hôn lên khắp mặt nàng, dừng lại nơi chiếc miệng nhỏ, gặm lấy đôi môi nuốt hết tiếng rên nàng vào trong bụng. Mà Tần Vũ Hàng vẫn đang quỳ phía sau chăm chú chiều động ở bên dưới cho ba người, cơ thể nàng trượt đi trên người Sở Du. Hai lỗ phía dưới đã được lấp đầy, cái miệng nhỏ cũng bị Sở Du hút lấy, Diệp Tuệ yêu chết tư thế bị hai nam nhân giáp công như thế này, thần trí đảo điên, chỉ mong vĩnh viễn kết hợp. Sở Du nằm dưới bị hoa huyết bóp chặt, nam căn phun ra nuốt vào, lại thêm cảm giác khác lạ do cự vật của nhị sư huynh mang lại, cảm thấy hưng phấn ngập đầu, nhiều lần phải kìm chế không phát tiết. Hắn vội buông miệng nàng, rời sự chú ý qua Tần Vũ Hàng nói. Nhị sư huynh, là căn của huynh trượt qua thân căn của đệ sao? Đúng vậy, đệ cảm giác được sao? Thích không? Hừ, Tần Vũ Hàng vừa hừ rên vừa trả lời. Đệ thực thích, chỉ là quá rõ ràng vì sao đệ không cảm thấy vách ngăn cách của nương tử. Tần Vũ Hàng bên dưới vừa cử động eo liên tục vừa nói. Là do nàng là vưu vật co giãn vô cùng tốt nên có thể dung chứa tất cả chúng ta, sau này đệ sẽ biết. Sở Du vẫn chưa dừng thắc mắc, nhị sư huynh cùng đại sư huynh có từng chơi như vậy qua. Rất thường chơi, có khi trong cùng một, gocchuyenaudio.com. Huyệt ương cảm giác thực đã, sau này chúng ta ba huynh đệ sẽ cùng nhau làm nàng. Tần Vũ Hàng nói một câu lại cố tình ấn đầu căn vào sâu hơn một chút. Diệp Tuệ cũng bị lời nói của các lão công làm cho kích thích, thở gấp nỉ non nói với Sở Du. Ưm ta sau này, sẽ đền bồi, cho chàng nhiều hơn. Thực ra là nàng muốn nói lời này với đại ca, có được nàng thật là may mắn cho ta. Cảm ơn nương tử, Sở Du nói xong lập tức ngậm lấy môi nàng. Tần Vũ Hàng thấy nương tử càng ngọt ngào với tam sư đệ, bỗng chốc cảm thấy bị nghẹt, ôm mông nàng tận lực muốn phát tiết, đỉnh thêm mấy chục hạ, về sau càng mạnh mẽ thẳng đến khi không kìm chế nổi, cả người rung lên. Sở Du thấy biết đã đến lúc cũng cong người thúc mạnh lên trên. Diệp Tuệ bị hai lão công điên cuồng chiếm đoạt, tâm trí dần dần mờ mịt, linh hồn bay lên đám mây tiến vào cao trào, cả người run rẩy, vách huyệt co rút lại, đón nhận hai luồng nóng ấm của hai nam nhân mãnh liệt phun vào. Tần Vũ Hàng và Sở Du gầm giống lên phóng xuất cùng lúc với cao chiều của nàng. Ba người liền cảm thấy phi thường thỏa mãn, Diệp Tuệ lần nữa vô lực nằm trên người Sở Du kiều xuyển. Tần Vũ Hàng rời đi cơ thể nàng, nói, nương tử ta đêm nay ở tại Thiệu Dương cung của tam sư đệ, Thao Quang điện để lại cho các người. Tần Vũ Hàng mặc xong quần áo, đi đến cửa đại điện. Tới cửa còn quay trở về nhìn một cái, hắn cảm thấy đối với tân hôn phu thê đang giận dỗi, cách giải quyết chỉ có một đường, chính là làm cho bọn họ đơn độc ở bên nhau tâm tình tâm sự, dùng từ thê từ từ trước có nói qua gọi là hâm nóng. Huống chi hiện tại đang là tân hôn yến nhĩ, hà không thể luôn bên cạnh bồi nương tử, còn có tam sư đệ cần thêm thời gian đơn độc bên nàng để đắp bồi tình cảm. Diệp Tuệ cùng Sở Du ngồi lên, mặt đối mặt nhìn cặp mắt kia tràn ngập thâm tình, trong lòng mềm xuống, đem đầu chôn nhập trong ngực nam tử, hôn hôn đôi môi ôn nhu nói. Ta không phải chán ghét chàng, khi đó ta nghĩ là ca ca đã chết, sẽ không còn được gặp lại, hoang mang lo sợ, không biết làm thế nào mới tốt. Hắn thật là đại ca khiếp trước của nàng, hoàng hậu có thể nhớ kỹ kiếp trước, hắn nghĩ đến thực không thể tưởng tượng. Không phải là đại ca chân chính, huynh ấy là ba mẹ ta, ách là cha mẹ ta từ bên ngoài nhặt được, chúng ta không có loạn luân. Nàng mấy năm trước lần đó linh hồn xuất khiếu, mới hiểu được cùng đại ca chưa từng có quan hệ huyết thống, nhưng làm huynh muội 20 mấy năm, mỗi lần hành phòng, vẫn là làm nàng có một loại ảo giác loạn luân. Sở Du mỉm cười nói, cho dù thật sự huynh muội ruột cũng không sao, người phương Tây huynh muội tỷ đệ thành thân phu thê chỗ nào cũng có, cũng hợp pháp, không ai sẽ cho rằng không đúng. Đã nói không phải thân huynh muội, Diệp Tuệ có chút bực bội, người phương Tây là người phương Tây, nàng là người Đông Phương, như thế nào có thể giống nhau. Sở Du thực thích xem nàng buồn bực, chứng tỏ đem hắn trở thành người chi kỷ đi. Muốn đến trên giường nghỉ ngơi sao? Nương tử, nói câu nương tử, Sở Du trong lòng nảy lên một cổ mật ý ngọt ngào, cho tới nay nàng là hoàng hậu cao cao tại thượng, hiện tại trong mắt hắn chỉ là thê tử của hắn. Ừ, chàng ôm ta đi lên. Sở Du đem đôi tay vòng đến nàng dưới thân, chỉ dùng một chút lực bế lên, đi vào giường lớn, cùng nhau nằm lên trên, hắn ôm nàng vào lòng, nghiêng người mặt đối diện nàng, mắt lam tràn ra thâm tình vô hạn, giống như xem không chán, nháy mắt cũng. Góc truyện audio.com, không nỡ, ta có chút kỳ quái, chàng bộ dáng đẹp như vậy, văn võ toàn tài, xuất thân quý tộc La Mã, từ Tây đến Đông đi rất nhiều địa phương rồi, gặp qua vô số mỹ nữ đều đếm không hết, vì sao chỉ nhìn một cách đơn thuần chúng ta? Hoàng Mai nữ nhi hoàng tử kỳ hận không thể cho không hắn, mấy năm trước đến tửu lầu Ares đều thấy tình cảnh Hoàng Mai ra mặt dày. Nàng cho ta quá nhiều bất ngờ, ta trước nay chưa từng phát hiện người giống nàng như vậy. Xem ra ta không nên nói nhiều quá, mới cho chàng ảo tưởng. Nàng từ khi xuyên vào cổ đại liền vẫn luôn im lặng, gặp được sự tình tương quan cùng kiếp trước thì không tránh được lắm miệng, khi đó tâm tình của nàng là vui sướng, có một loại ý nghĩ giống như xuyên trở về. Nương tử đối với kiếp trước hết thảy đều nhớ rõ ràng như trước mắt sao? Hắn nói ra điều làm mình thấy kỳ quái, nếu có thể nhớ kỹ, hạ kiếp sau còn muốn cùng nàng ở bên nhau, chỉ cần dựa vào ký ức tìm kiếm là được. Chúng ta không cần nói ra được không? Nàng không muốn đối với hắn để lộ quá nhiều bí mật, vạn nhất tiết lộ ra bên ngoài, đơn giản cho dù không nói cổ đại vô pháp lý giải chuyện linh hồn xuyên qua, chỉ cần người Diệp gia biết nữ nhi sớm đã không còn ở trên nhân thế cũng là đả kích không nhỏ. Ta định sinh hài tử cho chàng, Sở Du. Trước khi ngủ, nàng nói như vậy thật ra là muốn sinh cho đại ca, nhưng đứa nhỏ này chú định trong cuộc đời phải có hai phụ thân, đánh vỡ kỳ tích trước nay của nhân loại. Hài tử, Sở Du mở lớn miệng, hồi lâu không khép được chậm rãi, mắt lam lấp lánh xúc động, ánh tia vui sướng, đẹp như màu lam diệu thạch sáng nhất. Tháng giêng mùng một là đầu năm, các đời hoàng đế thực coi trọng ngày này. Hoàng phủ Trạch Đoan còn đang ở kinh Triệu phủ, không thể trở về nhanh như vậy, chủ trì nghi thức liền giao cho Diệp Tuệ. Ở trên đại điện thảo luận chính sự, nàng cách một tấm rèm châu tiếp đãi các sứ thần quốc gia khác, chiêu đãi quốc yến, quân thần cùng tham dự, một loạt sự tình diễn ra, mãi đến khi trời tối, chờ yến hội tan, mệt đến không chịu nổi. Trên đường trở lại trường nhà cung, đi ở trên ngự đạo, cảm thấy choáng váng, trong đầu vang lên một tiếng nổ bén nhọn, sau đó trước mắt biến thành màu đen, thân thể mềm mại ngã xuống. Nương tử, lão thập cùng lão thập nhất vẫn luôn theo hầu phía sau sợ hãi. Một người bế nàng chạy vội hướng trường nhà cung, một người khác chạy như bay đi tìm thái y, bởi vì là tân niên nghỉ lễ, trực ban toàn là mấy tiểu lâu la không có bản lĩnh, hắn chạy ra hoàng cung, tới trên đường cướp một con khoái mã, cưỡi hướng trong nhà thủ phủ thái y viện chạy tới. Lúc Diệp Thụy tỉnh lại, thấy bên giường vây đầy người. Tần Vũ Hàng, đại ca, lão thập nhất, Mặc Kỳ, tất cả đều quan tâm chăm chú nhìn vào nàng. Nàng cánh tay chống giường, muốn ngồi dậy, Tần Vũ Hàng ngồi xuống ôm nàng vào trong ngực. Nương tử đừng nhúc nhích, nàng mang thai hài tử cần nghỉ ngơi, ngàn vạn không thể dùng sức, ai, vừa rồi ngự y nói thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nghe tin thê tử xảy ra chuyện, Tần Vũ Hàng trước đây năm nào cũng luôn bận rộn việc làm ăn của gia tộc, sáng nay về nhà cùng người nhà ăn Tết, vốn dĩ tính chậm chút mới hồi cung, nghe được hồi báo sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vội vàng vàng chạy vào trong cung. Hai từ, Diệp Thụy dùng tay sờ sờ bụng nhỏ mình, thì ra nàng có thai, trong khoảng thời gian này thật là bận rộn đến váng đầu từ hơn một tháng. Gocchuyenaudio.com, trước liền bắt đầu chuẩn bị công việc đón Tết, lần trước thời gian tới nguyệt sự lúc nào đều đã quên. Ta còn tưởng rằng không nhanh như vậy, nàng thấp giọng nói, từ khi bị đại ca lần đầu tiên có quan hệ là mấy tháng trước, nàng vẫn luôn hy vọng sinh hài tử cho hắn, nhưng vẫn luôn không thể có thai được, ai ngờ hài tử đột nhiên tới như vậy. Tầm mắt đối diện với cặp mắt lam đang lóe lên lệ ý kia, lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hai tay rũ xuống hơi hơi nắm lấy, đầu ngón tay phát run rẩy rất nhỏ. Nàng lôi kéo tay hắn ôn nhu nói, không phải lỗi chàng, ta hiện tại không phải ổn sao? Các nam nhân của nàng đều có sự nghiệp riêng, lo lắng lão thập cùng lão thập nhất suốt ngày vây quanh nàng, ý chí tàn lụi, nàng hướng hoàng đế thỉnh chỉ, đem quản lý đại nội cao thủ cùng ngự lâm quân thống soái giao cho bọn họ. Đại ca chẳng những có được sở du thân thể cũng đồng thời tiếp quả sự nghiệp của hắn, mấy ngày này đa số vẫn luôn kinh doanh cửa hàng tiểu lầu trong thành, hắn kiếp trước chính là doanh nhân thành đạt, doanh nghiệp thành công, khi hắn quản lý không đến 2 tháng việc làm ăn phát triển không ngừng. Một tháng trước nàng hướng Hoàng Phụ Trạch Đoan kiến nghị thành lập Hiệp hội Thương nghiệp Dĩnh Đường, Sở Du làm thương hội trưởng, hắn càng bận rộn. Tiểu Hoàng hậu, nàng cảm thấy như thế nào, thân mình có nặng lắm không? Đại ca dùng tay cầm lại tay nàng, trong mắt xanh thẳm phẳng phất giống như nước ôn nhuận trong suốt. Đại không có việc gì, Sở Du, yên tâm, ta cùng hai tử đều rất ổn. Là ta sai, ta lẽ ra nên chăm sóc tốt cho tiểu thư. Mặc Kỳ chảy nước mắt nói, sao có thể trách ngươi? Hắn hiện giờ là tổng quản đại nội, gần tới tân niên, không biết có bao nhiêu chuyện gấp gáp. Tóm lại là nàng sơ sót, Tần Vũ Hàng thấy thê tử trước sau lôi kéo tay Sở Du, lắc đầu thở dài. Tam sư đệ, nương tử giao cho đệ chiếu cố, đại gia hỏa đều rời đi đi. Thê tử đối với tam sư đệ có cảm tình đặc biệt, hắn sớm đã nhìn ra chua xót rất nhiều, yên lặng chúc phúc nàng. Tần Vũ Hàng chờ mọi người đều tàn đi hết, tiếp nhận từ trong tay thái giám một chén thuốc. Nương tử trước đem thuốc dưỡng thai uống vào, đối với nàng cùng hai tử đều có lợi. Diệp Thụy từ cặp mắt hắn nhìn ra hắn mất mát, từ trước nàng không bao giờ muốn xa rời hắn, từ khi đại ca tới, liền biến thành không muốn xa rời đại ca, xem nhẹ hắn. Ta muốn chàng dùng miệng đút ta, giống như trước vậy. Diệp Thụy cười, cầm tay đại ca không buông, cạnh bên mình, dùng bàn tay khác kéo giữ hắn. Thật không có biện pháp với nàng. Tần Vũ Hàng cười, chính mình uống một hớp lớn thuốc, đút cho nàng uống, đút nàng uống xong, nói câu tam sư để lo chiếu cố nương tử, tự mình lui đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người. Tiểu Nam, là đại ca sai, có thai hài tử làm muội cực khổ nhiều như vậy. Đại ca đau lòng ôm nàng vào trong ngực, trải qua muôn vàn năm tháng thật vất vả mới tìm được nàng, nếu bây giờ mất đi nàng như vậy, hắn nhất định sẽ theo nàng mà đi. Cách chương.